Năng lực công tác không thua kém ai, lại là người tức thời, lại có chừng mực. Y với Lãnh Mai cũng không có quan hệ quá sâu. Đại khái là Lãnh Mai cũng thấy ưa nên muốn bồi dưỡng y làm tâm phúc. Thời gian y tiếp xúc với Lãnh Mai còn ngắn, hẳn là chưa thể quyết định đứng về bên nào. Nghĩ như vậy, An Tại đào ra một quyết định, phải ám chỉ Giang Ba một loại khả năng khác. Chủ tịch huyện An, anh đã tới. Giang Ba vừa lúc cũng quét xong cái nhà, rồi đặt cây chổi đằng sau cánh cửa, nhìn thấy An Tại đào thì nở nụ cười. An Tại đào cũng chưa nói gì với y, hắn là như vậy, khi nào có chủ ý rồi thì mới hành động. Đương nhiên, là phải dùng đến quyền mưu và thủ đoạn. Chủ nhiệm Giang, vừa lúc anh đến đây, tôi cũng có chuyện muốn tìm anh. An Tại đào cười, bước vào phòng làm việc. Giang Ba vội vàng đem khăn lau đặt lên hành lang, rồi cẩn thận đi đằng sau An Tại đào. Nhìn thấy An Tại đào ngồi trên ghế, hút một điếu thuốc nhưng chẳng nói gì cả, y liền kính cẩn bước đến bàn làm việc của An Tại đào, nhỏ giọng nói. Chủ tịch huyện An, chúng tôi đã điều tra được một ít vấn đề của phòng y tế huyện. Quyển 6, Ti chính nhất phương, cách chương.